Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 935. Một bước trọng yếu, Chu Hạ nhìn xong phần này văn kiện sau, lại xử lý mấy phần văn kiện, đều là mấy bộ điện ảnh hậu kỳ chế tác liên quan sự tình. Sau khi kết thúc đã 7 giờ rưỡi tối rồi, hắn mau rời đi công ty. Chạy tới tiểu hồ ở Mân Côi Trang Viên. Hôm nay hắn chính là có một rất nhiệm vụ trọng yếu. Đó chính là thấy tiểu hồ cha mẹ. Tiểu hồ hiện mang thai đã 5 tháng. Hiển ngực không đại năng chặn lại. Nàng ngoại trừ cách đoạn thời gian đi bệnh viện kiểm tra. Trên căn bản sẽ không rời đi trong nhà. Đương nhiên, nàng cũng sớm đem tình huống với cha mẹ thẳng thắn. Chờ Chu Hạ lần này trở về thấy nàng cha mẹ, nói tốt liên quan sự tình. Công ty chính rời sau, vị trí phát sinh thay đổi. Ở tiểu hồ biệt thự hướng Tây Nam, khoảng cách nhưng vẫn là không sai biệt lắm. Đều phải cần 40 phút đường xe. Chu Hạ về nhà thời điểm, để cho hắn hơi có chút không có thói quen là tiểu hồ người nhà cũng ở đây. Cũng còn khá bọn họ đã sớm nhận thức. Song phương trải qua ngắn ngủi không được tự nhiên sau, rất nhanh thì lại quen thuộc. Đối Chu Hạ cùng tiểu hồ loại này lên xe trước sau mua vé bổ sung hành vi. Hai cái trưởng bối ít nhất ở trước mặt Chu Hạ không nói gì. Ngược lại đối với hai người từ mới bắt đầu hợp tác chụp phim truyền hình liền truyền xì căng đan. Đến bây giờ đi qua 5 năm, rốt cuộc tiến tới với nhau, đều cảm giác rất vui vẻ yên tâm. Đặc biệt là tiểu hồ ba, với Chu Hạ ăn cơm xong, uống một chút tiểu tửu, với Chu Hạ chỉ điểm giang sơn, đàm luận chính trị đứng lên, cũng không hỏi nhiều Chu Hạ cùng tiểu hồ liên quan tới hôn sự cặn kẽ an bài. Chu Hạ đối với lần này cảm giác buông lỏng không ít. Chắc hẳn tiểu hồ nhất định là trước thời hạn với cha mẹ câu thông được rồi. Đưa bọn họ lần trước đàm phán tình huống nói với các nàng biết. Này mới khiến hắn như vậy bớt chuyện. Một bữa cơm sau khi ăn xong, người một nhà nói chuyện với nhau. Chu Hạ cùng tiểu hồ mới lên lầu. Chu Hạ cái này cũng mới hoàn toàn yên tâm lại. Không nghĩ tới này lần đầu tiên chính thức thấy tiểu hồ cha mẹ thoải mái như vậy. Tiểu hồ, đa tạ ngươi, lần này chuyện này làm được rất đúng chỗ. Đến một cái trong căn phòng sau khi đóng cửa, Chu Hạ ôm tiểu hồ hôn một cái, không nhịn được tán dương đến. Ai, ngươi là không biết, ta thực ra căn bản không làm gì. Tiểu hồ có chút bất đắc dĩ thở dài. Phải không, tình huống gì, bọn họ sáng suốt như vậy sao? Chu Hạ có chút không hiểu nói. Hừ, còn chưa phải là người khác quá ưu tú. Ba mẹ ta biết chúng ta sự tình sau. Phản ứng đầu tiên ngươi biết là cái gì không? Thật là tức chết ta rồi. Tiểu hồ không nhịn được hừ lạnh nói. Há, cha vợ mẹ vợ phản ứng gì à? Chu Hạ nhất thời hứng thú. Hừ, bọn họ hỏi liên tiếp ta 3 lần. Chờ ta xác nhận sau. Đồng loạt nói tiếng cảm ơn trời đất. Giống như ta căn bản không nhân muốn tựa như... Tiểu hồ tức giận nói, ha ha, đây đều là ta vấn đề. Chu Hạ cười cười không có nói gì nhiều. Tiểu hồ cha mẹ cái phản ứng này kia là bởi vì bọn hắn không biết thật tình. Nếu như biết hai người cũng không phải là bình thường cái loại này kết hôn. Khẳng định liền sẽ không như thế tâm đại. Không thế nào hỏi tới bọn họ làm sao ăn bài hôn sự. Hừ, coi như ngươi tâm lý nắm chắc. Bọn họ căn bản không biết ngươi có nhiều hoa tâm. Thật đúng là một vị ngươi từ 5 năm trước bắt đầu. Đến bây giờ cũng như vậy yêu thích ta rồi. Tiểu hồ thấy Chu Hạ không có đắc ý lên mặt khoe khoang một phen. Lập tức nói, đúng, đúng, đều là ta vấn đề. Được rồi, bây giờ qua ba mẹ ngươi cửa ải này, chúng ta sau này liền dễ dàng hơn nhiều. Chu Hạ lại đang tiểu hồ ngoài miệng hôn một cái, một bên khen ngợi nàng, một bên ôm hắn đi về phòng ngủ đi. Ngươi làm gì vậy? Phụ mẫu ta ở, bọn họ để cho làm sao chia phòng ngủ. ta cũng không muốn để cho bọn họ nghe được. Tiểu Hồ thẹn thùng đấm Chu Hạ bả vai nói, thật có đến cần phải ấy ư? Ngươi không nghĩ ta sao? Bọn họ cũng sẽ không lên lầu tới. Chu Hạ sờ một cái Tiểu Hồ có chút nhô lên bụng, có chút thất vọng hỏi, hắn và Tiểu Hồ tách ra cũng 2 tháng, hắn không tin đối phương không nghĩ hắn. Dĩ nhiên muốn a. Tiểu Hồ thanh âm khẽ run, nhưng vẫn là rất nhanh kiên định đi xuống đảo. Vậy ngươi bây giờ đừng nóng, chờ một lát tất cả mọi người ngủ, ta sợ bọn họ một hồi đi lên tìm ta có việc. Được rồi, vậy chúng ta đi tản bộ tiêu hóa, sau đó trở lại ngươi tắm, ta xử lý công việc. Các loại 11 giờ sau, chúng ta lại. Chu Hạ minh bạch Tiểu Hồ ý tứ, lập tức đề nghị, không tản bộ rồi, bên ngoài quá lạnh, chúng ta thì nhìn sẽ tivi đi. Tiểu Hồ suy nghĩ một chút, đề nghị, được, a, gần đây có cái gì tốt xem tivi kịch sao? Chu Hạ tùy ý hỏi, kéo Tiểu Hồ tay, hướng ngoài phòng ngủ đi tới, đi ra phía ngoài nổi lên phòng ở. Rất nhiều a, sau môn công ty, Lang Gia Bảng mới vừa phát hình. Bây giờ Thu Thị cùng Tiếng Tăm đều rất tốt. Tiểu Hồ lập tức hưng phấn nói, phải không, Lang Gia Bảng, a. Chu Hạ không nhịn được thở dài nói, năm ngoái trước cuối năm, bộ này vai diễn đạo diễn Khổng Thâm còn hy vọng hắn xuất diễn nhân vật nam chính rồi. Hắn từ chối sau đó, bộ này vai diễn nhân vật nam chính cuối cùng lựa chọn Lão Hồ. Bây giờ Đường Nhân điện ảnh đã bị Hạ Hoa nắm cổ phần. Cũng không đoán phi thủy chảy ruộng người ngoài, ngoại trừ nhân vật nam chính bên ngoài, nữ chủ, còn lại diễn viên tất cả đều là Hạ Hoa cùng Hạ Hoa các nắm cổ phần công ty nghệ sĩ. Mặc dù là theo Tiểu Hồ xem tivi kịch, nhưng Chu Hạ thực ra chính là cho Tiểu Hồ làm thịt người cái đệm. Hắn cũng liền nhìn hai mắt, liền cầm phần văn kiện nhìn, lập tức đến cuối năm, công ty một năm này tổng kết, còn có năm tiếp theo kế hoạch đều là trình diện nơi này hắn. Đặc biệt là qua sang năm công ty cắn lấy Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Toàn bộ tài sản báo còn có đủ loại vấn đề cũng phải xử lý tốt. Vì để cho thế giới đối Hạ Hoa điện ảnh càng coi trọng, có càng nhiều dài. Hạ Hoa điện ảnh đủ loại xí nghiệp văn hóa, còn có đối ngoại tuyên truyền khái niệm tất cả đều là ở chỉnh hợp. Ngay từ lúc năm 2010, Hạ Hoa điện ảnh do Chu Hạ phòng làm việc phát triển mà thành bắt đầu. Chu Hạ liền cho công ty quyết định cơ bản phát triển chiến lược, khoa học kỹ thuật cộng văn hóa. Làm Internet thời đại tân hình giải trí văn hóa công ty. Đây là Hạ Hoa điện ảnh. Hạ Hoa nhân vẫn luôn minh bạch đạo lý, khoa học kỹ thuật là cơ sở, Internet là mối quan hệ, văn hóa là không thay đổi phương hướng cùng mục. Những thứ này khái niệm đồ vật, lúc đầu rất nhiều người đều là rất mơ hồ, không quá rõ, nhưng theo Hạ Hoa điện ảnh với Hạ Hoa hệ còn lại khoa học kỹ thuật xí nghiệp kết hợp, không ngừng phát triển lớn mạnh sau. Chẳng những Hạ Hoa nhân biết Chu Hạ nói lên những thứ này khái niệm nhìn xa thấy rộng. Quốc nội rất nhiều nghiên cứu Internet cùng khoa học kỹ thuật. Giải trí, đại vui chơi giải trí chuyên nghiệp nhân sĩ đều là đối với cái khái niệm này thập phần sùng bái. Cùng công nhận, dựa theo đại vui chơi giải trí, khái niệm phát triển đến bây giờ Hạ Hoa vui chơi giải trí đế quốc. Đã nói đại thế đã thành. Không cách nào ngăn trở, ở giải trí phương diện, đặc biệt là trò chơi bên trên, có Hạ Du Hỗ Ngu chiếm cứ quốc nội đại nửa bên Giang Sơn. Dựa vào League of Legends, còn có đông đảo tự chế trò chơi chiếm lĩnh quốc nội trò chơi thị trường. Chỉ có Đông Tấn có thể chịu được chống lại, ở phương diện thể dục, từ Hạ Hoa video lưới ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường sau. Liền bắt đầu tại chuyển truyền bá cùng phát sóng trực tiếp phương diện liên tục phát lực. Một năm đi xuống, thông qua đủ loại rộng lớn đầu nhập, đã tại thể dục truyền tin lĩnh vực cùng CCTV5 chia sông mà cai trị. đứng vững vàng Internet thể dục truyền tin tuyệt đối chi phối địa vị. Về phần hoạt hình lĩnh vực, Hạ Hoa điện ảnh càng là chiếm cứ quốc nội 95% thị trường. Ngoại trừ Hạ Hoa điện ảnh tự thân truyện tranh chế tác ngành cùng thu mua chi nhánh công ty Huyền Cơ, Biến Văn Hóa, Đường Nhân hoạt hình, Vẽ Mộng truyện tranh, Sứ Đồ Tử, Có Hồ Ly văn hóa, Thiết Lân Xã, Màn Tinh Xã, Eo Thúc Vuông các loại hơn 10 gia truyện tranh ngoài công ty Hạ Hoa dưới cờ còn đầu tư 18 gia hoạt hình công ty. Đem hoạt hình từ ấp trứng, sáng tác, íp tiêu thụ, chế tác đến cuối cùng cùng với trò chơi điện ảnh sản nghiệp liên động thật liên điều toàn bộ bao. Chùm, trừ lần đó ra Hạ Hoa âm nhạc chính là chiếm lĩnh âm nhạc phân tiêu cử đảo tam phần có một ngày hạ. Theo như bây giờ chiếu cục diện này, QQ âm nhạc và né TA Vân muốn trèo trống. Hạ Hoa điện ảnh tạo thành âm nhạc điện ảnh liên minh làm bản quyền độc chiếm bá quyền. Thập phần chật vật, Hạ Hoa âm nhạc chẳng những có đủ tài lực thu mua âm nhạc bản quyền. Trọng yếu nhất chính là với điện ảnh kịch liên động, có thể cho âm nhạc bản quyền phương cung cấp rộng lớn hơn sân thượng. Vì vậy nắm giữ bản quyền âm nhạc công ty cùng âm nhạc nhân tự nhiên đều nguyện ý với Hạ Hoa âm nhạc hợp tác. Cho nên nói Hạ Hoa điện ảnh loại này từ một cái cường thế mặt phát triển đến còn lại toàn bộ mặt, còn lại muốn chỉ là bằng tư bản với Hạ Hoa cạnh tranh công ty rất khó thủ thắng. Không chỉ như thế, Hạ Hoa điện ảnh ở Internet văn học phương diện, từ lúc thời niên thiếu bố trí Hạ Hoa trang web chuẩn CV, đến cuối cùng năm nay tháng 4 phần hoàn thành đối thánh đại văn học, cùng với còn lại Internet nguyên sang trung tiểu website thu mua gồm thâu. Ở nguyên sang văn học phương diện này cũng là hoàn thành đối thị trường quốc nội lũng đoạn. Ở quốc nội đủ loại thu mua khuếch trương, nện Hạ Hoa điện ảnh phát triển cơ sở, bây giờ đến Bắc Mỹ đưa ra thị trường, xông sáo thị trường quốc tế. Đây cũng đã thành Hạ Hoa điện ảnh đi ra ngoài tối một bước trọng yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.